Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 274. Rút gần lột ra, bắt Tô Kiếm Đình, vẫn không có bằng nghe nói Trầm Lãng phản bội thì tức giận như vậy. Đương thời hắn thật là lập tức phải lấy được đáp án. Có thể nội tâm của hắn, đối với Hà Doanh Doanh căn bản cũng không có cỡ nào xem trọng. Vụ án này dừng ở đây, cái kia Hắc Thủy Thai Yến Vi Y có phải hay không chết hết toàn bộ ra? Quốc quân hỏi, Lê Chuẩn đại hoạn quan nói, còn có Nhất gia, hắn thê tử cùng nhi tử. Quốc quân nói, đi bắt, toàn bộ giết, thẩm vấn cái này Yến Vi Y, chỉ cần một đáp án. Hắn là không phải cùng Tô Thị có chút cấu kết. Hắc Thủy Thai đến tột cùng bị thẩm thấu đến mức nào? Nhưng là vừa muốn thiển thường chiếp chỉ, một ngày đạt được một cái không sai biệt lắm đáp án, đã đem ra hắn lột xuống, đọng ở Hắc Thủy Thai cột cờ lên. Đúng, Lê Chuẩn đạo. Quốc quân lại nói, Tô Kiếm Đình đã từng mang theo Tây Vực Vũ Sĩ đi đánh Huyền Vũ Phủ Bá Tước đúng không? Lê Chuẩn nói, đúng. Quốc quân cả giận nói, gan to bằng trời, dám đánh triều đình Bá Tước phủ đệ, hơn nữa còn ý đồ giết chết chính mình thân cô. Đơn giản là tang tâm bệnh cuồng. Mụ đàn, cái này sự tình ngươi đã sớm biết, hơn nữa còn là Tô Nan làm cho ngự sử chủ động tố cáo. Ngươi sẽ theo miệng quát trách một câu, hiện tại lại chuyên môn lấy ra nói, người đâu, đi đem Tô Kiếm Đình cầm. Quả nhân ngược lại là muốn biết, hắn muốn làm gì, liền thân cô đều muốn giết. Đúng, một đội kỵ binh chạy như bay xuống. Còn Trầm Lãng, hắn cùng Ninh Diễm chuyện gì xảy ra? Quốc quân hỏi, Lê Chuẩn nói, lão nô không biết. Quốc quân nói, đưa cái này tay ăn chơi chộp tới trong vương cung giam lại. Quất hắn ba roi ra, lỗ mãng lang thang, đã thành hôn người, hơn nữa còn là người khác người ở rể. Hết lần này tới lần khác còn muốn câu tam đáp tứ. Nếu không phải hắn cái này chiêu hoa dẫn điệp tính cách, nếu không phải hắn chủ động đi thông đồng Hà Doanh Doanh, nơi nào sẽ lại chuyện hôm nay? Người như thế quan ba thiên đại lý tự nhà giam không đủ, quan cái một năm nửa năm mới sẽ trung thực. Lê Chuẩn nói, bệ hạ nói xong còn thật đúng. Người này lang thang nhất định làm người nghe kinh sợ. Trước đó không lâu còn mới vừa ở thủ đô náo một cái cười ầm. Quốc quân nói, cái gì chuyện cười? Lê Chuẩn nói, hắn cách thê tử quá xa, trong nhà thiếp thị lại mang thai, đại khái thực sự không nín được, hắn liền muốn trên thanh lâu cải trang len lén đi, nhưng tâm lý lại qua không đi chỗ đó nhất quan, tới tới lui lui tiến tiến xuất xuất 4-5 lần đều không thể thật đi chơi. Kết quả có nhất thiên bị Ninh Diễm công chúa nhìn ra bối ảnh, trực tiếp hô ra hắn thân phận. Theo này Trầm Lãng trở thành thủ đô chuyện cười, đều nói cái kia phương diện không được. Ha ha ha, quốc quân nghe được Trầm Lãng như thế lúng túng sự tình, tức thì nhịn không được cất tiếng cười to, nhưng sau lại chửi ầm lên, cái này đẳng cấp càn rỡ hoang đường người, Kim Trác thực sự là mắt mù, mới chiêu như vậy đăng đồ tử vì con rể. Lê Chuẩn nói, cũng thực sự là vậy mà, người này da mặt dày, tính cách vô sỉ, cho là thật trước đây chưa từng gặp. Đại hoạn quan liều mạng làm thấp đi Trầm Lãng, lời trong lời ngoài liền chỉ có một nghĩa là, hắn chính là như vậy lang thang, ngươi nói hắn hại nhân ta tin, ngươi nói hắn ý đồ thông đồng Hà Doanh Doanh ta cũng tin. Nhưng ngươi muốn nói hắn một năm trước ở Huyền Vũ Thành liền ý đồ dẫn phát Tam Vương Tử cùng Thái Tử đảng tranh, ta là vạn vạn không tin. Này thì mắng càng lợi hại, Trầm Lãng lại càng thanh bạch. Đi đi, hồi cung. Quốc quân mê vào mắt con ngươi, nhắm mắt dưỡng thần, bắt Tô Kiếm Đình có thể, còn có thể làm cho Tô Nan ném chuột sợ vỡ bình. nhưng nguyên do bởi vì cái này án tử trực tiếp cầm Hạ Tô Nan. Không thể, nếu có thể cầm xuống, sớm cầm, này thì quốc quân đã triệt để tỉnh táo lại, bắt đầu phân tích bên trong lợi hại được mất. Kết quả hắn tính ra một đáp án, Nam Ẩu Quốc đại chiến kết thúc phía trước, hắn không thể cầm Hạ Tô Nan. Tô Kiếm Đình có thể bắt, nhưng không thể giết. Tô Nan có thể tước quyền, nhưng không thể cầm xuống. Khẽ động Tô Nan, Tô Thị bên kia có thể sẽ mưu phản không nói. Đáng sợ nhất là Khương Quốc, ngay lập tức sẽ động, hoặc là gia nhập vào Nam Ẩu Quốc chiến trường, hoặc là xuất quân vào Nhạc Quốc cướp bóc. Tô Thị cũng không giống như Kim Thị gia tộc. Kim Thị gia tộc liền một cái Kim Mộc Lan. Kim Mộc Thông là một cái béo ụt ịt ngu ngốc, mà Tô Thị gia tộc có thể nói là nhân tài đông đúc. Tô Nan ở trong triều chống đỡ đại cục, hắn thê tử cùng vài cái huynh đệ trấn Viễn Thành hô phong hoán vũ. Nắm quyền, song phương hấp dẫn lẫn nhau, quốc quân nắm tay nắm chặt, này thì còn cầm không được Hạ Tô Nan con lão hồ ly này. Thực sự là không cam. Thiên Tây hành tỉnh tổng đốc phải thay đổi, Bạch Dạ quận thái thú cũng muốn đổi, muốn ấm nước sôi hút lên, trước đem Tô Thị gia tộc lãnh địa bao vây lại, trong triều dần dần đối với Tô Nan tước quyền, dùng 2 đến 3 năm, triệt để cầm Hạ Tô Nan. Đáng hận Khương Quốc, đáng hận Khương Vương, nếu không phải cái này cường đạo, quả nhân cần gì phải kiêng kỵ như vậy Tô Nan con lão hồ ly này. Quốc quân bỗng nhiên nói, lão cẩu, người nói Tô Nan ở Thiên Tây hành tỉnh địa đầu xa làm khá tốt. Vì sao gắng phải tiến nhập triều đình đâu? Đại hoạn quan Lê Chuẩn nói, bệ hạ, hoạn quan không được tham gia vào chính sự. Để cho ngươi nói, ngươi đã nói, Lê Chuẩn nói, hắn lâu không ở triều đình, sợ trưởng khống không được đại cục, bất kể là Thiên Tây hành tỉnh quan trường. Hay hoặc giả là Khương Quốc ngoại giao đại cục, hắn đều cần trưởng khống, nhất phương ở triều đình, nhất phương ở biên thùy, như vậy tài năng hấp dẫn lẫn nhau, cũng không phải là sao? Chủng thị gia tộc cũng không như vậy à? Một cái trấn Tây đại đô đốc, một cái ở triều đình làm su mật viện phó sứ, đáng hận Khương Quốc, đáng hận Khương Quốc, nếu không thì hôm nay quả nhân liền lấy Hạ Tô Nan. Quốc quân nhịn không được nghiến răng nghiến lợi. A a, hắc thủy thai trong nhà giam. Một gã khác thiên hộ Yến Xích Xương đang ở đối với Yến Vĩ Y tra tấn. Thực sự là báo ứng xác đáng. Yến Vĩ Y phía trước đối với Trầm Lãng báo tên món ăn một dạng. Đem rất nhiều cực hình đều báo nhất lần. Mà bây giờ những thứ này cực hình, chính hắn đều hưởng qua. Toàn thân trên dưới không có một tấc thịt ngon, như vậy vô biên vô tận thống khổ, thật là làm cho hắn hận không thể lập tức chết đi. Ngươi có phải hay không cùng Tô Thị cấu kết? Tô Kiếm Đình cùng Hà Doanh Doanh gặp mặt, các ngươi cho là thật không biết sao? Hắc Thủy Thai Thiên Hộ Yến Vĩ Y run rẩy khàn khàn nói. Sư huynh, ta đã nhận tội 10 lần. Ta biết Tô Thị muốn lợi dụng Hà Doanh Doanh mưu hại Trầm Lãng, cho nên mở một con mắt nhắm một con nhãn, bởi vì ta nên vì Tiết Lê tiểu thư báo thù. Thừa lại hạ ta thật không biết, ta thật không có cùng Tô Thị cấu kết. Hắn nói là sự thật, Yến Im là có dựa vào sơn người, sau lưng là Hắc Thủy Thai đại đốc chủ Diêm Ếch, là Vũ An phủ bá tước Tiết Thị, là Tam Vương Tử. Hắn đương nhiên sẽ không đi cùng Tô Thị gặp gỡ quá sâu. Nhưng đã Tô Thị muốn mưu hại Trầm Lãng, vậy hắn cũng nguyện ý đại mở cửa sau. Dù sao Trầm Lãng cũng là Tiết Thị địch nhân. Chủ nhân sớm muốn đem Kim Thị gia tộc diệt chi cho thống khoái. Sớm muốn đem Trầm Lãng rút gân lột ra. Một gã khác thiên hộ hướng hoạn quan nói. Lê Công Công, ngài cảm thấy thế nào đâu? Vị này chính là Tiểu Lê Công Công, Lê Ân, Lê Chuẩn nghĩa đệ, hai người cùng bái một cái cha đỡ đầu Lê Mộc, được gọi là Lão Tổ Tông. Lê Ân biết quốc vương ý chỉ, hỏi ra nói về sau. Thiền thường chiếp chỉ là được. Xác định Tô thị có hay không thẩm thấu hắc thủy thai là được. Cứ như vậy đi, còn có thể thế nào đâu. Lê Ân nói, ta ra đi trở về Phịp Trì. Ngươi làm lỡ các ngươi động gia pháp. Đúng, Yến Xích Xương khom người nói. Hoạn quan Lê Ân đi về sau. Yến Vĩ Y nói, sư huynh, ngươi nhất định phải chuyển cáo nghĩa phụ. Chuyển cáo gia chủ, ta tuyệt đối không có phản bội. Ta thật đúng là mở một con mắt nhắm một con nhãn. Mặc cho Tô thị đi hại Trầm Lãng mà thôi. Ta cũng là muốn vì Tiết thị làm việc. Yến Xích Xương nói, đừng nói, ta hiểu. Yến Vĩ Y nói, sư huynh, ta biết ta sống không được. Mời nể tình huynh đệ một hồi. Chiếu cố gia nhân của ta. Yến Xích Xương nói, không cần sư đệ, quốc quân hạ chỉ, tru sát ngươi toàn bộ ra. Yến Vĩ Y run lên nói, Trầm Lãng thủ hạ đem ta thê tử, nhi tử đều bắt đi. Hiện tại hẳn không có thả lại tới đi. Yến Xích Xương nói, đã thả lại đến, một canh giờ trước thả lại tới. Khổ đầu hoan nói thu được ngươi 100 triệu kim tệ tiền chuộc. Đem người thả lại tới, Yến Vĩ Y cũng không nhịn được nữa. Giận dữ hét, Trầm Lãng, mà mẹ nó mẹ ngai a, phía trước bắt ta người nhà, ngươi nên tiếp tục giam. Hiện tại quốc quân muốn giết toàn bộ gia, ngươi lại đem bọn họ thả lại tới. Đi mẹ ngươi khổ đầu hoan a, đi mẹ ngươi 100 triệu kim tệ. Yến Xích Xương nói, sư đệ, chúng ta muốn động gia pháp, ngươi thoáng kiên nhẫn một chút. Yến Y phải tiếp nhận hắc thủy thai liền tàn khốc gia pháp. Lột da động ở cột cờ bên trên. Sư huynh, cho ta uống gây tê tán. Đệ đệ thực sự gánh không được. Yến Xích Xương nói, xin lỗi, chính là muốn nghe ngươi kêu thảm thiết. Như vậy quốc quân tài năng hết giận. Vì Tiết thị, vì hắc thủy thai, ngươi thì nhịn nhẫn đi. Yến Vĩ Y nước mắt tuôn ra mà ra. Chết tuy đáng sợ, nhưng cái này kiểu chết pháp càng đáng sợ hơn. Khoảng khắc về sau, hắc thủy thai trong tù mặt truyền đến Yến Vĩ Y thê lương muốn chết kêu thảm thiết. Cách rất xa đều có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Chuyện này đại khái chính là hắc thủy thai quỷ khóc sói tru căn nguyên đi. Khoảng khắc về sau, một mặt tân cờ xí treo trên cột cờ. Cùng này đồng thời, hắc thủy thai thiên hộ Yến Vĩ Y còn dư lại người nhà. Tổng cộng 8 thanh, thật chỉnh tề quy, giết, một tiếng lệnh xuống, giơ tay chém xuống, thủ cấp rơi xuống đất. Yến Vĩ Y nhất ra 23 khẩu, triệt để bị chết sạch, máu rầm rề một màn kinh sợ mọi người. Không có chuyện không nên mù xen vào, sẽ chết toàn bộ gia. Mà Yến Vĩ Y trước khi chết, một mạch hô một câu nói, đại đốc chủ, báo thù cho, giết Trầm Lãng, nghĩa phụ, báo thù cho, giết Trầm Lãng, gia chủ, báo thù cho, giết Trầm Lãng, đủ đủ kêu mấy chục tiếng về sau, hắn mới thê lương chết đi. Trấn Viễn Hầu tước phủ, ở mấy giờ phía trước, Tô Nan liền đã được đến tin tức, thậm chí hắn so với quốc quân càng sớm biết kết quả. Ở nhận được tin tức trong nháy mắt đó, cả người hắn trong nháy mắt đọng lại, liền phảng phất điêu khắc một dạng. Hắn thật triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người này lợi hại, lại lợi hại như vậy, tâm cơ sâu đến nước này, dĩ nhiên tính kế đến tất cả. Biết ta muốn dùng Hà Doanh Doanh hại hắn, cho nên trở tay một kích. Độc, quá độc, ta Tô Nan quá cấp thiết. Nếu ta không chủ động xuất thủ, người này căn bản không pháp đối với ta tạo thành hữu hiệu thương tổn. Bởi vì hắn quá thế đơn lực bạc, chỉ có ta xuất thủ trong nháy mắt, hắn có thể nắm lấy cơ hội, trở tay một kích. Hiện tại, chẳng những không có thể hại chết Trầm Lãng, ngược lại đem Tô Thị lôi xuống nước. Nhi tử Tô Kiếm Đình không lý do được một cái mạnh mẽ dơ Hà Doanh Doanh tội danh. Đương nhiên, không phải công khai tội danh, là ở quốc quân trong lòng tội danh, nhưng đây mới là chí mạng nhất. Nguyên bản Hà Doanh Doanh Thủy Chung là Trầm Lãng một cái sơ hở chí mạng. Hiện tại cái này kẽ hở, triệt để tạc, vu oan Lý Văn Chính chớ Chu Thái Tử, ý đồ dẫn phát triều đình kịch liệt đảng tranh, ngược lại trở thành ta Tô Nan âm mưu. Hết lần này tới lần khác đây mới là phù hợp nhất quốc quân tưởng tượng đáp án. Tắm không được rõ ràng, lợi hại, Trầm Lãng cái này tiểu xúc sinh lợi hại a, một mũi tên trúng ba con chim, sau đó làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tô Nan hầu tước khô ngồi ở kia trong, vẫn không nhúc nhích, tất cả còn không có chuẩn bị ổn thỏa, lẽ nào này thì liền phát động sao? Ngô quốc bố cục chưa hoàn thành, Sở quốc bố cục cũng chưa hoàn thành, hiện tại phát động, đối với Tô thị quyền lợi tổn thất rất lớn. Không được, không vội, Ninh Nguyên Hiến tối đa chỉ biết tới bắt Tô Kiếm Đình. Hắn còn không dám đụng đến ta. Có Khương quốc đám này cường đạo đại quân ở, hắn vẫn không thể đụng đến ta. Khẽ động ta, chẳng những Thiên Tây hành tỉnh hội loạn, Khương quốc đại quân hoặc là tiến nhập Nhạc quốc cảnh nội cướp bóc, hoặc là gia nhập vào Nam Ẩu quốc chiến cuộc, Ninh Nguyên Hiến đều thừa nhận không được cái này hậu quả. Khương Vương cùng ta Tô Nan đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, ta Tô Nan nếu ngã xuống, đối với Khương quốc cũng là cự đại chi tổn thất. Ta còn có thời gian, ta còn có thể ở lại thủ đô một đoạn thời gian. Thong dong bố cục, Ninh Nguyên Hiến, có Khương quốc ở, ngươi không dám đụng đến ta. Trầm Lãng, tiếp ngươi và Kim thị gia tộc liền nghênh tiếp ta càng thêm mãnh liệt, càng thêm trực tiếp tiến công. Ta sẽ cho ngươi biết cái gì là đại thủ bút. Ta sẽ để cho ngươi Kim thị gia tộc chết không có chỗ chôn. Mà đang ở này thì đoàng đoàng đoàng đoàng, Trấn Viễn Hầu tước phủ đại môn chợt bị đụng vỡ. Vô số hắc thủy thai vũ sĩ như thủy triều dũng mãnh vào tiến đến. Bắt Tô Kiếm Đình, bắt Tô Kiếm Đình, có gan dám cản trở người, giết chết bất luận tội. Tô Nan hầu tước, bệ hạ cho đòi ngươi vào cung yết kiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?